Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 892. Chương 391. Chính văn chương 892 không thể so sánh, bất quá nói trở về. Đó là một mảnh thuộc về cường giả đại lục, lại có ai người không hướng tới. Cho nên chiến hùng hướng tới cũng rất là bình thường bất quá. Ngươi là nói vừa mới kia hắc y nam tử trong miệng quân tượng chính là thần nguyệt trên đại lục. Người, chiến thiên nhăn nhăn mày nói. Không chỉ như vậy, chiến hùng nhìn mắt chiến thiên, hai trong mắt chung không tự giác mảnh đất vài phần kính sợ. Ở thần nguyệt đại lục có một cái thế lực ở trăm năm phía trước hứng khởi. Lúc sau quét ngang thần nguyệt, cùng cửu thiên thần điện cùng nhau trở thành thần nguyệt đại lục đứng đầu thế lực. Cái này thế lực tên là Thập Phương Tinh Thần Vực, còn chưa nói xong. Chiến hùng lại dừng một chút, trong mắt ngưỡng mộ chi tình quả thực giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Chiến tiên nhìn chính mình phụ thân một bộ hướng tới biểu tình. Trừ trừ khóe miệng, một câu liền không thể dùng một lần nói xong sao. Một hai phải như vậy đứt quãng mà nói sao. Mà ở này hai mảnh đại lục phía trên. Quân thượng cái này tôn xưng chỉ dùng ở Thập Phương Tinh Thần Vực vị kia kinh tài diễm tuyệt quân. Vương trên người, chiến thiên nghe vậy, ánh mắt ám ám, hắn vốn là biết vị kia đại nhân thực lực rất cường đại. Chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ cường đến loại này cảnh giới. Quả thực chính là không người địch nổi a. Người a, không hy vọng. Không cần lại đi xa tưởng không thuộc về ngươi đồ vật, chiến hùng lại giơ tay vỗ vỗ chiến thiên bà. Vai, khuyên giải an ủi nói. Phụ thân, ngươi nói như vậy, ta giống như không đúng tí nào giống nhau, chiến thiên trừ trừ khóe miệng nói. Dù sao cũng là thân nhi tử, nói chuyện liền không thể uyển chuyển một chút sao. Phụ thân đây là ở giúp ngươi nhận rõ hiện thực, chiến hùng nhìn chiến thiên tận tình khuyên bảo. Nói, một bộ cha đều là vì ngươi hảo, biểu tình. Ta tưởng lẳng lặng, nói xong, chiến thiên xoay người liền đi. Từ từ, lẳng lặng là ai? Lạc Âm các hạ sát thật thực ưu tú, nhưng là chúng ta A Mạn Đạt cũng không kém. Ngươi suy xét A Mạn Đạt A, cái kia lẳng lặng lại là cái kia ca sắp toát ra tới. Thiên nhi, chiến thiên nghe vậy, bước chân dừng một chút. Quay đầu lại vô ngữ mà nhìn mắt chính mình phụ thân. Lúc sau liền bước nhanh như bay mà rời đi. Chiến hùng nhìn chiến thiên càng chạy càng xa bóng dáng. Hai trong mắt chung xẹt qua ý cười. Còn hắn lại như thế nào không đau lòng. Chỉ là nhà mình nhi tử cùng vị kia chi gian chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Quả thực không có nửa phần có thể so tính. Thừa dịp còn hãm đến không thâm. Sớm cho kịp bước ra mà ra cho thỏa đáng, mãi cho đến rời xa chiến thiên bọn họ doanh địa lúc sau. Mục Vân Giao liền dừng bước chân, xoay người nhìn phía sau huyết sát nói, hỏi ra cái gì sao? Thuộc hạ tìm được đề huyết ngọc sư tử thời điểm, đề huyết ngọc sư tử liền đã chết, huyết sát nghe vậy. Liền đem chính mình đuổi theo kia chỉ thánh thú lúc sau thấy hết thảy đều nói cho Mục Vân Giao. Nghe vậy, Mục Vân Giao ấn đường nhíu lại, nàng nhớ rõ nàng đối kia chỉ thánh thú trên người tạo thành vết thương là không đủ để chí mạng. Như thế nào mới chạy thoát không một khoảng cách, liền đã chết, chẳng lẽ là có người nào giở trò quỷ? Kia đề huyết ngọc sư tử trên người trừ bỏ ta phía trước lộng thượng kiếm thương. Còn có khác cái gì khả nghi miệng vết thương sao? Dừng một chút, Mục Vân Giao lại mở miệng hỏi. Không có, huyết sát lắc đầu. Mục Vân Giao nghe vậy, hai trong mắt chung xẹt qua một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi có ý kiến gì không? Thuộc hạ cho rằng, chúng ta hẳn là mau rời khỏi, giải quyết hảo Thương Lan đại lục sự tình, sau đó hồi Thập Phương Tinh Thần Vực. Huyết sát nhìn Mục Vân Giao. Nghiêm trang mà nói hưu nói vượn, nghe vậy, Mục Vân Giao khóe miệng lại hung hăng mà trừ trừ. Ta là hỏi ngươi đối với đề huyết ngọc sư tử vô cớ tử vong. Có ý kiến gì không? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.